Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 42, góc truyện audio.com. Anh tiến sát mặt cô, chỉ còn cách khoảng 4 cm. Sau đó, anh ta không một lời hôn cô. Nhưng lạ rằng, nụ hôn này có vị cay của rượu. Rượu ủ vang năm 80 à, Âu Dương Thành đưa lưỡi nóng ẩm đẩy hết rượu đang ngậm trong miệng để cô nuốt. Vùng vẫy mãi chẳng được, mặc dù anh ta còn là trai trẻ nhưng sao? Khỏe vãi, anh đưa tay gì chặt hông cô không để cô thoát khỏi vòng tay anh. Sau đó, đầu óc cô quay cuồng, mới nhận ra rằng mình bị chuốc thuốc mê rồi. Trong mơ màng thấy Âu Dương Thành cởi áo sơ mi ra để lộ ra cơ bắp 6 múi rắn chắc. Ôi hương vị trai trẻ. Sau khi ăn xong, Đường Chi Ngọc cùng Tần Hữu Đình rời khỏi quán bánh ngọt. Nè, đưa tôi đi siêu thị một chút được không? Tôi muốn mua chút đồ. Cần gì cứ nói với tôi. Đường Chi Ngọc đỏ mặt không rằng. Mãi sau mới chịu cất tiếng. Chẳng là tôi sắp tới mùa dâu rồi. Hả, nhà cô chồng dâu từ bao giờ thế? Không phải chồng dâu, có nói anh cùng không hiểu đâu. Tần Hữu Đình cũng không nói gì nữa bèn lẳng lặng lái xe. Bỗng một cuộc gọi vang lên, anh lấy tai nghe đeo vào tai, vừa lái xe vừa nói. Này, ở công ty có chút chuyện, tôi chờ cô đến đó khi nào xong thì gọi cho tôi. Nhìn cô, được rồi, còn nữa, đưa thẻ. Cần mua gì thì dùng thẻ này. Mật khẩu 1805. Đường Chi Ngọc nghe thấy con số này có cảm giác quen quen. Ngày sinh của anh à, Tần Hữu Đình đưa cô đến cổng siêu thị, rồi trở về công ty. Đường Chi Ngọc cứ vậy thong thả lấy xe đẩy đi mua đồ. Có thể tiền trong tay, mua gì mà không dùng. Đằng nào mình cũng đang cháy túi. Cứ nghĩ rằng cô đi, mua sắm cho bản thân. Nhưng e rằng chẳng phải, chỉ là mua một chút đồ cho kỳ kinh nguyệt, hoa quả, dầu thơm, đồ gia dụng mà thôi. Thiệt tình, nhà anh ta, cái bếp cũng thật thiếu thốn, không biết đầu bếp ở đấy chuẩn bị thức ăn kiểu gì nữa. Bỗng nhiên đi qua một cửa hàng liền thấy chiếc cà vạt rất đẹp. Tần Hữu Đình đeo vào có đẹp không nhỉ, mà chết tháng sau cưới cuối tuần này là sinh nhật anh ta rồi. Cũng nên chọn một món quà chứ. Cuối cùng cô quyết định bước vào cửa hàng này. Cho hỏi chiếc cà vạt kia bao nhiêu ạ? Dạ đây là mẫu mới nhất hiện nay. Chị mua về cho anh nhà là đảm bảo ưng ý luôn ạ. Giá trị XX. Ngàn tệ thôi ạ. Cái gì mấy ngàn tệ thế? Ôi mẹ ơi đắt ghê vồn. Nghe thấy giá thôi đã làm cô sởn gai ốc. Thôi thì chắc nên đi làm thêm mới đủ tiền. Dù gì anh ta cũng cao quý. Mình nên tặng món quà đắt giá tí. Nhưng mà sao mình quan tâm anh ta thế? Không chắc do thương hại vì tình cũ bỏ anh ta đi thôi. Đúng rồi, vừa suy nghĩ vừa gật đầu. Email protected, ... Mọi người ơi, mình Miêu Nhi đây. À có chuyện này là mình mới ra 2 tác phẩm mới là... 1. Thanh xuân của em là anh. 2. Nam phụ ấm áp, cuối cùng cũng được yêu. Tí sủng, tí 18, tí ngôn nữa. Mong mọi người ủng hộ nhé. Yêu độc giả qué, ma ma, cách chương.